Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, 255, Tây Lĩnh cao nguy cơ giải trừ sau không lâu, Nhậm Diêu bên kia có tin tức truyền đến, qua lại hạm sắp tu bổ hoàn, Sở Trước nhận được tin tức sau, lập tức liền mang theo Bích Tầm Châu đi qua, đi đến Nhậm Diêu luyện khí thất. Bọn họ rất nhanh sẽ nhìn đến bị an trí ở linh hỏa trung rèn luyện qua lại hạm. Theo nó bề ngoài xem ra, đã không có tổn hại vết rách, lưu sướng đường cong, phiếm hơi hơi đỏ sậm kim trúc sáng bóng. Không một không nhắc tới Minh, này chiếc qua lại hạm chất lượng đã có sở tăng lên. Nhậm Diêu thấy bọn họ đi lại, lau mồ hôi, cười nói. Lại dùng linh hỏa rèn luyện mấy ngày có thể, Sở Trước thấy nàng nóng vẻ mặt hãn. Chính là lung tung lao, cũng không cho rằng vất vả, trong lòng có chút cảm động. Kỳ thực luyện đan, luyện khí cùng bùa vài loại chức nghiệp chung, liên sổ luyện khí nhất vất vả. Không chỉ có là cái trí nhớ sống, vẫn là thân thể lực sống, trừ phi thật sự si mê cho luyện khí, bằng không có rất ít tu luyện giả có thể kiên trì xuống dưới. A Diêu, cảm ơn ngươi, vất vả ngươi, Sở Trước cảm kích nói. Nhậm Diêu mỉm cười nói, không vất vả a, rèn luyện tài liệu khi ngươi cũng hỗ trợ cùng nhau. Hơn nữa ta còn muốn cảm tạ ngươi làm cho ta hữu cơ tiếp xúc qua lại hạm đâu. Tu bổ qua lại hạm khi, ta nhân cơ hội hiểu biết nó luyện chế cấu tạo, nói tới đây. Nàng có chút mặt đỏ, nàng biết qua lại hạm tầm quan trọng. Nếu không có Sở Trước, phỏng chừng nàng không biết khi nào thì tài năng tiếp xúc qua lại hạm như vậy cao cấp luyện khí. Thuật, nàng không chỉ có thu Sở Trước cấp chữa trị qua lại hạm thù lao. Còn nhân cơ hội nghiên cứu qua lại hạm, thấy thế nào đều là bản thân chiếm thiên đại tiện nghi. Gặp hai người liền muốn cảm tạ đến cảm tạ đi, một bên Nhạc Tu sen mồm nói, đã qua lại hạm đã sửa hảo. Các ngươi tính toán khi nào thì rời đi Xích Vân Tinh Đại Lục. Sở Trước liếc hắn một cái. Sau đó rất nhanh sẽ rời ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía Nhậm Diêu. Hỏi, A Diêu, ngươi tưởng rời đi Xích Vân Tinh sao? Nhậm Diêu A một tiếng. Có chút chần chờ nói. Rời đi, ta, đương nhiên phải rời khỏi A. Nhạc Tu đánh gãy lời của nàng. Chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời đãi ở trong này? Cho đến khi thọ nguyên hao hết hay sao? Thế giới bên ngoài lớn như vậy, ngươi sẽ không muốn đi đi một chút không? Bên ngoài còn có rất nhiều luyện khí tài liệu, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tìm không thấy, thực không nghĩ đi đi một chút sao? Nhậm Diêu, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước nghe được Nhạc Tu lời nói, có chút muốn cười, lời này nói được rất có mê hoặc tính, chỉ cần là tu luyện giả. Đều sẽ không nguyện ý bị nhốt ở một cái đại lục. Thế giới lớn như vậy, ai không nghĩ ra đi đi đâu. Đương nhiên, trạch nam trạch nữ ngoại trừ, Nhậm Diêu rõ ràng chính là cái chỉ cần có thể luyện khí liền thỏa mãn trạch nữ. Phỏng chừng là từ đến không nghĩ tới phải rời khỏi Xích Vân Tinh đại lục. So với Nhậm Diêu an phận trạch, Nhạc Tu chính là cái rất có ý tưởng không an phận yêu sửa. Biết Sở Trước có qua lại hạm sau, tự nhiên là phải bắt được thời cơ cùng bọn họ rời đi. Lỡ mất lần này cơ hội, lần sau cũng không biết khi nào. Sở Trước đem Nhậm Diêu trở thành bằng hữu, đã là bằng hữu, liền sẽ không so đo nhiều như vậy. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu rất nhanh sẽ rời đi, dọn ra không gian nhường Nhạc Tu đi cấp Nhậm Diêu làm tư tưởng công tác. Xuất môn sau, Bích Tầm Châu hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn mang Nhậm cô nương rời đi. Ân, A Diêu luyện khí thiên phú không sai. Luôn luôn đãi ở Xích Vân Tinh đại lục thật sự đáng tiếc. Bất quá, chuyện sau này cũng khó nói. Nói không chừng về sau Xích Vân Tinh đại lục đã khai tích ra một cái thông hướng ngoại giới không? Gian thông đạo, đem sẽ không lại vây khốn này trên đại lục nhân. Bích Tầm Châu kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Không biết nàng vì sao như thế chắc chắn, bất quá nghĩ đến ngày đó cùng Vân Tiên Hải Tinh tòa ước định hợp tác việc. Rất nhanh liền hiểu ra, rời đi Nhậm Diêu luyện khí thất sau, Sở Trước bước chân vừa truyền, hai người đi Tây Thành động phủ mà đi, Yêu Mi chính đang ngồi, cảm giác được cấm chế bị xúc động sau. Buông ra linh thức xem xét, phát hiện đứng ở cửa sở trước cùng Bích Tầm Châu. Chạy nhanh đem cấm chế mở ra, nhường hai người tiến vào. Các ngươi thế nào đến đây? Yêu Mi xuất ra linh trà khoản đãi. Nhất vừa cười nói, khó được ma nhân thối lui. Thế nào không nghỉ ngơi nhiều một hồi? Trong khoảng thời gian này liên tục không ngừng chiến đấu, cho dù là tu luyện giả cũng sẽ mệt. Nhưng Yêu Mi bội phục là, rõ ràng sở trước mấy người là ngoại lai tu luyện giả. Xích Vân Tinh đại lục biến thành cái dạng gì đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng bọn hắn lại tự nguyện gia nhập chiến đấu. Loại thái độ này, tự nhiên nhường Xích Vân Tinh đại lục nhân cực kỳ cảm kích. Sở trước cười nói, qua lại hạm sắp chữa trị hảo. Riêng đi lại cùng các ngươi nói một tiếng. Vu tiền bối đâu? Yêu Mi nghe nói như thế, vẻ mặt vui sướng, nàng biết Phu Linh Túc có bao nhiêu tưởng rời đi Xích Vân Tinh đại lục. Bị tại nơi đây vây 100 năm, cho hắn mà nói đã là cực hạn. Yêu Mi cùng hắn quen biết đã lâu, lại đem điều này nam nhân để ở trong lòng, tự nhiên cấp hắn sở cấp, hận không thể đem hết thảy đồ tốt đều phủng đến trước mặt hắn. Tức thời nàng vui sướng nói, hắn ở tu luyện trong phòng, các ngươi đợi lát nữa, ta đi gọi hắn. Yêu Mi hùng hùng hổ hổ đứng dậy chạy. Một lát sau, lại hùng hùng hổ hổ trở về, trên tay còn túm cá nhân. Vu Linh Túc vẫn là kia phó lãnh mi mắt lạnh bộ dáng. Phảng phất qua lại hạm chữa trị vẫn chưa làm cho hắn động dung mảy may. Ngay cả sở trước như vậy có thể sát nhan nhìn sắc cũng nhìn không ra hắn lúc này tâm tình như thế. Nào, Vu Linh Túc sau khi ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía sở trước, hỏi, sở cô nương hôm nay hẳn là không là riêng vì việc này đến bãi. Việc này căn bản không cần sở trước tự mình đi một chuyến. Giao cho nhạc tu là được. Nàng riêng đi lại, Vu Linh Túc cảm thấy sự tình chẳng phải đơn giản như vậy. Sở trước hướng hắn cười cười, không ngoài ý muốn của hắn sâu sắc, qua lại hạm tu bổ hảo. Hắn hẳn là quan tâm khi nào rời đi, nhưng lại có thể nghĩ đến khác, bởi vậy có thể thấy được kẻ này tâm tính chi cứng cỏi. Tương lai nhất định có thể đi được xa hơn. Lúc này sở trước đem cùng tinh toa hợp tác nói cho hắn biết. Cuối cùng nói, chúng ta khả năng còn muốn đi Vân Tiên Hải một chuyến. Rời đi thời gian lại định, Vu Linh Túc yên tĩnh nghe. Cũng không phát biểu ý kiến. Yêu Mi giật mình xem nàng. Lẩm bẩm, ta trước kia nghe tinh toa nói. Vân Tiên Hải hy vọng có thể lái được tích một cái thông hướng ngoại giới không gian thông đạo. Không nghĩ tới là thật muốn bởi vì khai tích một cái không gian thông đạo. Cần hao phí nhân lực, vật lực, tài lực cũng không nhỏ. Thậm chí muốn khuynh ra toàn bộ đại lục cao giai tu luyện giả liên hợp. Hơn nữa bằng Xích Vân Tinh hiện tại thực lực, căn bản vô pháp một mình khai tích, còn phải tìm kiếm ngoại lực mới được. Mà này ngoại lực, quả thật Vân Tiên Hải ra mặt, đến linh thế giới khác cao nhất đại lục đi tìm. Đến lúc đó muốn hao phí tài nguyên càng nhiều. Chính là, Xích Vân Tinh đại lục tình huống như vậy. Liên tính hao phí càng nhiều hơn tài nguyên. Chỉ sợ này đó tu luyện giả cũng là nguyện ý. Vu Linh Túc nói, Vân Tiên Hải làm việc cùng danh dự đều không sai. Có thể cùng chi hợp tác cho hắn lời này. Sở trước trong lòng đại định, Vu Linh Túc là ngoại lai tu luyện giả. Hắn ở Xích Vân Tinh đại lục đợi gần 100 năm. Đối Xích Vân Tinh tình huống so nàng càng rõ ràng, đã hắn có thể khẳng định Vân Tiên Hải quả thật là cái đáng giá hợp tác, kỳ thực so với Chân Hỏa Cung, Vân Tiên Hải ở Xích Vân Tinh đại lục địa vị càng cao thượng. Chẳng qua là bởi vì Chân Hỏa Cung chỗ vị trí rất hảo, lại có chống đỡ ma nhân công lao, mới có thể bị thế nhân đem chi đặt ở thủ vị. Thế lực khác lui khỏi vị trí tiếp theo. Lần này ma nhân xâm nhập, cũng là Vân Tiên Hải đệ tử nơi nơi bôn ba cứu viện. Không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Các ngươi bao lâu đi Vân Tiên Hải? Yêu Mi hỏi, đãi tinh toa tiên tử bên kia xử lý tốt. Chúng ta sẽ gặp xuất phát đi trước như vậy à, Yêu Mi nói xong. Xem xét Phu Linh Túc, hỏi, A Túc, chúng ta muốn hay không cùng đi? vốn cho là Vu Linh Túc sẽ không đồng ý. Ai biết hắn xem liếc mắt một cái Sở Trước, vậy mà đồng ý, cũng tốt, đến lúc đó cùng đi bãi. Ta cũng có việc tìm Vân Tiên Hải trưởng môn, Sở Trước cân nhắc không ra hắn là thật có việc đi tìm. Vân Tiên Hải trưởng môn, vẫn là khác, bất quá Vu Linh Túc là thượng cổ trăm tộc, hơn nữa đối nàng không ác ý, ngược lại có chút hướng về của nàng ý tứ, vì thế Sở Trước liền cũng không có miệt mài theo đuổi. Rời đi Tây Thành Động Phủ, A Chiếu dùng đuôi vòng Sở Trước cổ, sau đó bị nàng thuận tay ôm đến trong lòng thuận mao. Này động tác nàng làm được thuần thục, mỗi khi A Chiếu dùng đuôi vòng của nàng cổ, mặc kệ là sự tiểu tính tình hoặc khác, thuận mao chuẩn không sai, rất nhanh sẽ có thể thu hoạch một cái manh manh đắt tiểu yêu thú. A Chiếu xem xét nàng liếc mắt một cái, có chút không mấy vui vẻ. Bích Tầm Châu phát hiện A Chiếu cảm xúc không cao, mặt không biểu cảm, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhịn không được nói, chủ nhân, kia Vu Linh Túc tựa hồ thật quan tâm ngươi, hắn có phải không phải cũng cảm thấy ngươi là đặc biệt, này, đặc biệt. Bích Tầm Châu nói được có chút cẩn thận, đỡ phải lão đại lại ăn can giấm chua, kỳ thực không nói Sở Trước phát hiện, Bích Tầm Châu cùng Yêu Mi cũng phát hiện. Bất quả Yêu Mi tin tưởng Vu Linh Túc, biết này nam nhân là cái gì đức hạnh, chưa bao giờ cảm thấy hắn hội đối Sở Trước sinh ra cái gì tình yêu nam nữ. Cho nên đem tâm phóng thật sự khoan, dù sao này nam nhân đều rơi xuống nàng này yêu nữ trong tay. Còn có thể chạy đến điệu sao, cho nên không cần quá mức để ý, nhưng A Chiếu để ý A, đặc biệt nó bây giờ còn không thể biến hóa. Không thể dùng hình người trạng thái cùng nàng dâu thân thiết. Tổng lo lắng cái khác yêu nam đem nàng thông đồng đi. Giống Tẩy Kiếm Tông kia thân đồ hoàng chính là một ví dụ. May mắn lúc trước bọn họ ở Tẩy Kiếm Tông đãi ngày không lâu. Rất nhanh sẽ tách ra, bằng không ai biết kia thân đồ hoàng có phải hay không coi trọng Sở Trước. Chỉ cần ánh mắt không hạt nam nhân, đều sẽ rất nhanh sẽ phát hiện của nàng hảo. Hẳn là đi, ta cảm thấy ta cùng thượng cổ trăm tộc có chút liên hệ. Phỏng chừng hắn cũng phát hiện, chính là không thể xác định, Sở Trước nói. Ngón tay vô ý thức vuốt về A Chiếu lưng, lâm vào trầm tư chung. Bích Tầm Châu lại nhìn liếc mắt một cái ngồi phịch ở Sở Trước trong lòng lộ ra cái bụng làm cho. Nàng Sở yêu thú, có chút tưởng ô mạt, lão đại ngươi thần thú tôn nghiêm đâu. Giữa ban ngày ban mạt. Phiên cái bụng cái gì? Không biết là thật hổ thẹn sao? A Chiếu tuyệt không cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại hận không thể nàng nhiều sơ điểm. Nó đều muốn bản thân đưa cho nàng sờ soạng. Cũng đừng suy nghĩ này không đứng đắn nam nhân. Sao như thế lại qua một tháng. Tinh toa bên kia rốt cục truyền đến tin tức. Mời bọn họ đi Vân Tiên Hải làm khách. Trải qua mấy tháng chiến đấu. Ma nhân cùng tu luyện giả trong lúc đó chiến sự đã lâm vào một loại mềm nhũn trạng thái. Ma nhân thế công cũng dần dần co rút lại. Không co rút lại không được a. Tây lĩnh cao không có theo kế hoạch phá được xuống dưới. Địa phương khác lại có vân tiên dòng biển lĩnh tu luyện giả ngăn đón. Mặc kệ kia con đường cũng không thông. Đường vòng phải muốn phí đại giới lớn hơn nữa. Cho dù có Thu Dài Thiên mang đến phản đồ tương trợ, ma nhân tổn thất vẫn như cũ không ít, lần này đã mất lực lại Nam Hạ xâm nhập, hiện tại đại đa số ma nhân đã lui về Bắc, chỉ có tiểu cổ ma nhân lưu nhảy lên ở địa phương khác đánh du kích chiến. Không đủ vì lo, đã không cần thiết tinh toa tự mình nhìn chằm chằm ni tinh toa xử lý hoàn này đó. Liền trực tiếp phản hồi Vân Tiên Hải. Hảo cùng sư môn thương lượng đồng Sở Trước hợp tác công việc. Tiếp đến tin tức sau, Sở Trước nhường Bích Tầm Châu đi lui thuê tòa nhà, sau đó cùng Vu Linh Túc, Yêu Mi cùng nhau chuẩn bị rời đi chân hỏa thành. Khi bọn hắn ra khỏi thành khi, liền nhìn đến thủ ở nơi đó Nhậm Diêu cùng Nhạc Tu. Gì, các ngươi cũng phải đi Vân Tiên Hải. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Nhậm Diêu ân một tiếng, có chút ngại ngùng nói. Chúng ta cũng đi xem tinh toa, thuận tiện, cùng các người đi, nói tới đây. Nàng lại ngượng ngùng, bài bài ngón tay, ở trong lòng tính thế nào phó này thù lao mới được. lên tàu nhân ra qua lại hạm, thế nào cũng phải phó chút thù lao đi. Nguyên bản nàng là không nghĩ tới phải rời khỏi Xích Vân Tinh Đại Lục. Nhưng không chịu nổi mấy ngày này Nhạc Tu ở nàng bên tai mỗi ngày nhắc đi nhắc lại. Phảng phất nàng không cùng hắn một chỗ rời đi, liền là muốn lưng hắn tìm dã nam nhân, đối hắn bất trung, Nhậm Diêu chịu không nổi của hắn lải nhải, liền hy lý hồ đồ đáp ứng rồi. Sở trước nơi nào nhìn không ra tâm tư của nàng, nói, vậy cùng nhau đi, nhiều người trên đường cũng náo nhiệt xem ở Nhậm Diêu trên mặt mũi. Sở trước bỏ qua kia chỉ thiếu tấu yêu sửa, coi như là Nhậm Diêu con riêng. Hồn nhiên bất giác bản thân biến thành con riêng Nhạc Tu cười đến gặp nha không thấy mắt. Bị kích động liền muốn lôi kéo Nhậm Diêu nhảy lên phi kiếm ni lúc này. Cửa thành chỗ lại xuất hiện một người, kia một thân màu sắc rực rỡ áo choàng kém chút thiểm hạt mọi người ánh mắt. Sở cô nương, Bích công tử, các người đợi chút. Nhậm Diêu nhìn đến hắn, không khỏi kỳ quái hỏi, Hoa trưởng lão. Người đây là, Nhạc Tu không thay đổi bản tính, há mồm lên đường, Hoa Đồ ca, người này là muốn đi Vân Tiên Hải cầu hôn, sẽ không sợ bị Vân Tiên Hải trưởng môn nổ ra đến sao? Hoa Đồ cười híp mắt nói, lần này bọn họ cũng không đến oanh ta, Nhạc Tu giống như tín phi tín. Đều bị oanh nhiều lần như vậy, liền không tin lần này Vân Tiên Hải nhân hội thay đổi chủ ý. Đối với Hoa Đồ gia nhập, sở trước đám người không ý kiến, cho dù có ý kiến, Hoa Đồ cũng không thèm để ý. Hoa Đồ thực lực cực cao, có thể nói là Xích Vân Tinh Đại Lục đệ nhất nhân. Lúc trước hắn luôn luôn tại tiềm tu, không để ý thế sự, nếu không là ma nhân Nam Hạ xâm nhập, Chân Hỏa Cung lại trải qua bị thương nặng, cần một người ra mặt khiêng lên, chỉ sợ hắn còn tại bí cảnh trung tu luyện, đem ở mười mấy năm sau. Một lần tấn giai tinh linh cảnh, như vậy cao thủ, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân cũng không muốn cùng hắn chống lại. Huống chi không cừu không oán, có cái gì khả đánh, có nhiều như vậy tinh lực, không bằng đi tìm đám kia ma nhân đánh nhau. Vì thế xuất phát nhân chung, lại nhiều một vị mặc hoa quần áo yêu sửa, đứng ở trên phi kiếm, sở trước hỏi, Hoa tiền bối, ngươi đi rồi. Chân Hỏa Thành không thành vấn đề sao? Hoa Đồ nhất liêu bị gió thổi khơi tóc dài. Vô tình nói, ma nhân đã thối lui. Trong thành phản đồ đều thanh lý hoàn. Nếu còn ra sự, kia cũng là Chân Hỏa Cung mệnh số đã tuyệt. Phần này tiêu sái siêu nhiên nhường sở trước đám người. Không khỏi cao liếc hắn một cái. Kỳ thực so với nhân sửa về gia tộc, môn phái quan niệm, yêu sửa nhóm càng tự do, cũng càng tùy hứng. Bọn họ không chịu gia tộc cùng môn phái trói buộc, giống Hoa trưởng lão như vậy, ở Chân Hỏa Cung nguy nan là lúc, dốc hết sức khiêng lên Chân Hỏa Cung, cũng ngăn cản ma nhân Nam Hạ, đã thập phần khó được, không oán Chân Hỏa trong thành nhiều như vậy tu luyện giả kính trọng hắn. Nhạc Tu lại không nể mặt châm chọc, nói được dễ nghe như vậy, kỳ thực ngươi là muốn đi gặp tinh toa kia nữ nhân đi. Nếu kia nữ nhân biết ngươi không chịu trách nhiệm bỏ lại Chân Hỏa Thành đi rồi, nhất định sẽ giận ngươi. Hoa Đồ quay đầu hướng hắn lộ ra một cái yêu diễm đồ đê tiện dường như tươi cười, cười đến Nhạc Tu hàn khí ứa ra, rốt cục không dám lại miệng tiện. Đáng tiếc nơi này còn có một đồng dạng miệng tiện lại tò mò luyện đan sư. Vì sao Hoa tiền bối đi Vân Tiên Hải sẽ bị nổ ra đến? Chẳng lẽ Chân Hỏa Cung cùng Vân Tiên Hải không hợp sao? Hoa Đồ trên mặt lộ ra buồn bã thần sắc. Đúng vậy, nếu không là Chân Hỏa Cung cùng Vân Tiên Hải không hợp, tinh tòa đã sớm cùng ta kết thành đạo lữ. Sở trước nháy mắt não bổ một hồi dị thế bản La Mật Âu. Cùng Chu Lệ Diệp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng không biết này chuyện xưa, nhưng não mở rộng phi thường lớn. Lúc này não bổ không sai biệt lắm mân y Hỏa Lân nghi hoặc nói. Không thể nào, muốn thực không hợp, lúc trước tinh toa làm sao có thể mang Vân Tiên Hải đệ tử đi lại viện trợ. Tây lĩnh cao địa vị trọng yếu, không thể để cho ma nhân công phá. Vân Tiên Hải lại không hỉ Chân Hỏa Cung, cũng sẽ phái người tới được. Hoa Đồ đầu tiên là một bộ nghiêm trang giải thích. sau đó lại yêu diễm bổ sung một câu. Bất quá đương nhiên là tinh toa lo lắng ta, cho nên mới gặp mặt tự dẫn người đi lại, Nga. Nguyên lai Hoa tiền bối cùng tinh toa tiên tử lưỡng tình tương duyệt. Chính là ngại cho hai phái không hợp, cho nên vô pháp ở cùng nhau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tổng kết nói, Hoa Đồ cười híp mắt gật đầu, khích lệ nói, đúng là như thế, tiểu hữu xem sự tình chính là minh bạch. Nhạc Tu vặn vẹo nghiêm mặt. Có thể lại nói hưu nói vượn một điểm sao? Hỏa Lân xem xét hắn, phi thường thực thành nói. Nhưng là, ta nghe chân Hỏa Thành một ít yêu nữ nói, tinh toa tiên tử sở dĩ không cùng với ngươi, là bởi vì các ngươi lý niệm không hợp, còn có, ngươi thường xuyên trêu Hoa Ghẹo Nguyệt. Hoa đầu ngón tay bắn ra. Đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một đóa hoa, sau đó lại bắn ra. Xuất hiện nhất thúc kiều diễm thơm tho linh hoa. Hắn đem này thúc linh hoa đưa cho Nhậm Diêu. Nhậm Diêu ngại cho đây là bản thân môn phái trưởng lão. Đương nhiên sẽ không thu. Vì thế đưa tay tiếp nhận. Nói một tiếng cảm ơn. Hoa đồ lại làm nhất thúc hoa. Đem nó đưa cho sở trước cùng Hỏa Lân. Chỉ cần là nữ tính. Đều được đến của hắn hoa. Đưa hoàn sau. Hắn không nhìn A Chiếu cùng Nhạc Tu nhìn chằm chằm ánh mắt. Thưởng thức trên đầu ngón tay nở rộ hoa, nói, minh bạch chưa, đây là trêu Hoa Ghẹo Nguyệt, các ngươi cũng đều ở trêu Hoa Ghẹo Nguyệt mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, đây là ngoạn bọn họ sao? Hết chương.